Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, phản bội một sinh chỉ có thể làm một lần. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đem mấy bình phục hoạt dược tề thu nhập ba lô nói. Ta muốn dẫn lấy bộ điểm anh linh cùng thần thánh công hội dẫn ngôn cùng physics săn giết một con ba. Đầu Chimera. Ngươi phải chờ tới cao giai ma tộc hiện thân a. Đúng vậy a, nhưng nói thật ta lòng tin không lớn. Dạ Sắc có phần là lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn phân tán bán thần chân giữ phương pháp quả thật đưa cho người chơi lòng tin. Nhưng liền cùng Lưu Quang nói, cuối cùng này lực lượng không tụ tập lại, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Được cái này mất cái khác, nhưng lại không thể không là. Có thể nói là bọn hắn hiện tại lúng túng tình cảnh. Mà cuối cùng lãnh chúa phương mặt, cực bắc băng nguyên bị đánh tan. Tuyệt vọng băng linh ẩn tàng đến vạn mét tầng băng dưới. Vô tận thâm hải bên trong phát hiện ma tộc ăn mòn chi noãn. Nhưng bị chấn nộ hải vương phát động khổng lồ số lượng hải tộc tìm kiếm căn nguyên. Ngay cả hủy đi mấy chục tòa hòn đảo đánh giết hơn 10 vị thống lĩnh cấp ma tộc. Trong lúc nhất thời sóng biển ngập trời, địa ngục ác ma quốc vương cùng sao trời vực bên trong phệ tinh cự thú toàn bộ mất tích. Chỉ có sa bạo chi hoàng cùng sôi trào nguyên tố coi như bình thường. Một chỗ không đáng chú ý sườn núi nhỏ, Salerno hiện ra thân hình, nhìn ra xa ở vào cuối tầm mắt thiên thành. Thật đúng là một tòa sắt thép thành lũy ha, chỉ dựa vào phổ thông ma tộc công thành. Đoán chừng không cách nào tới gần trong 20 dặm đi. Bất quá, hắn giữ tợn cười một tiếng, phất tay hóa thành một đạo hắc ảnh vòng qua thiên thành. Đi hướng cũ thành, so với đối phá hủy thiên thành hứng thú, hắn càng tức giận là cái kia cỏ đầu tường người lùn. Thế mà bầy vĩ đại thứ 7 vương cấp một đạo, ngực cỗ này phẫn nộ diễm để hắn cơ hồ phát điên. Tối hôm qua thậm chí đều ngủ không được ngon giấc. Hắn Salerno thế mà mất ngủ. Cũ thành vẫn như cũ người đến người đi. Bằng vào tinh luyện hạch tăng phúc thuộc tính. Cùng thường xuyên xuất hiện thần bí cổ lão NPC. Cũ thành hấp dẫn cực lớn người tức giận. Thần bí cổ lão NPC chỉ liền là bị sống lại anh linh. Ngay trong bọn họ có chút niên đại đồng thời không thế nào xa xưa. Vẫn có thể tuyên bố một chút thu thập vật liệu, săn giết ma tộc nhiệm vụ. Salerno tại một cái phòng ốc nơi hẻo lánh hiện ra thân hình. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp đi săn giết cái kia phản bội hắn người lùn. Mà là ẩn tàng khí tức liền giống như người bình thường. Tại đường cái lên tùy ý tản bộ, hắn tự tin nhưng không tự phụ, thủ đoạn hắn tàn nhẫn. Nhưng không phải thiểu năng trí tuệ. Hàn Tuyết không phải một kẻ đơn giản. Hàn Băng nữ hoàng uy danh truyền xa. Nếu như không phải hắn hiện tại tính tình đạm bạc không thích tranh đoạt, đoán chừng hư vô chiến trường lại sẽ thêm số một phiền phức nhân vật. Ngài khỏe chứ? Ta là Trại Mét, xin hỏi cần muốn trợ giúp a? Salerno bước chân dừng lại, có phần là hồ nghi nhìn thoáng qua cái này ngăn lại hắn đường đi nhà mạo hiểm. LV5 level 6 hỏa hệ pháp sư, một ngón tay liền có thể đưa đối phương về thành. Không có, không cần, Salerno dùng giọng trầm thấp trả lời một câu, chuẩn bị vòng qua đối phương, tiếp tục tiến về các người lùn nơi ở. Ta là nhiệt tâm nhà mạo hiểm, có khó khăn gì cứ việc nói. Chạy mét vượt ngang một bước lại một lần chặn lại Salerno bước chân. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm lửa nóng. Loại này thân hình cao lớn uy mãnh. Nhìn một chút đã cảm thấy khí thế bất phàm NPC. Có đại khái tỷ lệ là đại lão A. Hẳn là mới thần bí anh linh A. Nếu như có thể phát động nhiệm vụ. Rất nhiều chỗ tốt A. Ta mới nói. Không có. Salerno chán nổi gân xanh lên. Hắn rất muốn một đầu ngón tay đâm chết con hàng này. nhưng liếc một cái cách đó không xa tuần tra vinh quang thủ vệ, lại chỉ có thể cố nén lửa giận của mình. Không nên a, gần nhất anh Linh đều hội tuyên bố một chút đánh giết ma tộc nhiệm vụ. Làm sao ngươi? Chạy mét nhìn từ trên xuống dưới đối phương, dùng một loại ngươi nha nguyên lai là cái keo kiệt quỷ ánh mắt, lắc đầu trực tiếp rời đi. Theo lý thuyết phần thưởng này là hệ thống mượn tay của ngươi phát xuống đó a. Cái này đều không thôi, cũng không phải keo kiệt quỷ a. Ngươi, Sa Lệch nổ phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn thật vô cùng muốn một bàn tay chụp chết con hàng này. Thuận tiện hủy cái này thành, nhưng là không được, thời gian vẫn chưa tới. Chuẩn bị săn giết Hàn Tuyết người không ngừng hắn một cái. Bọn hắn còn tại chạy tới đường bên trên, ma tộc không đánh không có nắm chắc cầm. Nếu như lúc này nổ lên, chỉ sợ hội lập tức lâm vào cùng đối phương 1v1 bất lợi cục mặt. Hắn thực lực chưa khôi phục hoàn toàn, có khả năng thất bại. Ta nhất định phải hủy thiên thành, đáng chết nhà mạo hiểm. Sa Lệch Nô thầm hạ quyết tâm, ngược lại biến hóa thân hình, làm dáng người không hề cao lớn như thế về sau. Lặng yên chạy tới tộc người lùn nơi ở. Toàn diệt rơi lời nói sẽ lập tức bị phát hiện, nhưng nếu là chỉ bắt Mạc Thác, liền đơn giản rất nhiều. Sa Lệch Nô cười lạnh một tiếng, hắn tìm được bị đơn độc cầm đoán Mạc Thác. Hắn hóa thành một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng, bắt lại Mạc Thác cổ áo, hữu lực cánh tay đem theo ngã xuống đất không thể động đậy. Tát, Sa Lệch Nô đại nhân. Mạc Thác trong ánh mắt là nồng đậm sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương thế mà tự mình tìm tới cửa. Ha ha, Mạc Thác, ngươi đem vĩ đại thứ 7 vương cấp đùa bỡn một lần cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trên tay hắn lực đạo tăng thêm, Mạc Thác vốn là chưa khôi phục cường thế lần nữa tăng lên. Ho ra đầy máu không ngừng, phản bội loại sự tình này cả một đời chỉ có thể làm một lần. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Người tại thần trùy trong lòng lưu lại một cái ngăn cách hạt giống. Dù cho người mất tích hắn cũng sẽ không để ý. Hiểu không? Sa Lệch Nô lười nhác lại cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi. Cánh tay hơn mấy đạo hắc mang dây dưa trong nháy mắt trùng kích tại Mạc Thác thân bên trên, hình thành một bộ một mực gông xiềng. Hắn thuận ngoài cửa sổ nhìn ra xa trời không, khóe miệng lộ ra một tia khát máu ý cười. Rốt cuộc đã đến, cái thứ nhất bị khai đao, tự nhiên là Cửu Châu bên trong hoàng. Cái kia đáng chết Dạ Sắc đợi địa phương. Dạ Sắc mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn vừa mới đạt được một cái để hắn trở tay không kịp tin tức. Ma tộc đối Mạc Thành cùng Vân Thành tiến công. Hai tòa thành thị phát tới khẩn cấp cầu viện. Mạc Thành cùng Vân Thành cũng chính là đã từng phổ thông thành thị thứ hai. Người chơi tất nhiên muốn đợi một chỗ. Loại này trước từ cấp thấp thành thị ra tay, cuối cùng vây quanh cỡ lớn thành thị cách làm, có một loại mãnh liệt dù cho cảm giác a. Dạ Sắc nóng này tại thiên không thành bên trong đi qua đi lại, căn cứ lấy được tin tức, tiến công Mạc Thành chính là hai cái bốn đầu phổ thông thánh giai Chimera, mà Vân Thành thì là một con năm đầu đỉnh tiêm thánh cấp Chimera cự thú. Nhưng lại vấn đề bây giờ là Hàn Tuyết tuyệt đối không có thể rời đi. Hắn phải phối hợp Hàn Tuyết đối phó khả năng đến tập kích. Cũng không thể rời đi, mà thiên thành bên trong sở hữu thánh cấp đều điều động ra ngoài. Thậm chí thần trùy đều đi đến cách đó không xa cũ thành ma tộc truyền tống trận. Nói cách khác, không người có thể dùng. Rất nhiều thiên thành người chơi nhau nhau quay về thành cổ, tham dự chống cự ma tộc đánh úp chiến. Thế nhưng là chiến thuật biển người không đối phó được chiến trường cối xay thịt Chimera cự thú. Liên tục bại lui dưới nhịn không được quá lâu thời gian. Nếu như vậy, chỉ có thể để bá tước. Một, bọn hắn từ bỏ dã ngoại mục tiêu, ngược lại phân tán thủ thành. Nhưng hậu quả như vậy liền là dã ngoại triệt để thất thủ. Dạ Sắc nghiến răng nghiến lợi. Ma tộc một chiêu này cường độ cũng không phải là rất nặng, nhưng lại đánh vào bọn hắn bảy tấc, xử lý không tốt, đủ lấy chí mệnh, đáng chết, liền không có chủng tộc khác đến giúp đỡ chút a. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa diễm bồn địa một bộ tựa hồ đã biến thành than cốc khô lâu hơi run rẩy một tí ngón tay. Một lớp bụi tẫn phiêu tán rơi xuống, lộ ra một tiết dung nham sắc xương ngón tay. Xương ngón tay lên đột nhiên bốc cháy lên quýt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này như cùng một cái hỏa trùng, trong nháy mắt đốt khắp cả khô lâu toàn thân, lộ ra một bộ chảy xuôi dung nham hài cốt sinh mệnh. Hắn cái trán hai bên có sừng thú, khung xương cao lớn như cự nhân chi cốt, nó trống trơn trong hốc mắt đột nhiên bốc cháy lên hai đám lửa, tựa như trí tuệ chi hỏa. Rốt cục nhập thánh đến sao? Đi dung nham sa mạc trước đi gặp một lần người bạn kia đi. Tựa như là tại thiên thành. Nó chảy xuôi dung nham ngón tay nhất câu. Một cây hỏa diễm xiềng xích quấn quanh ở bộ ngực của nó. Hỏa diễm cự kiếm đeo tại sau lưng. Đột nhiên xông về trời không. Hỏa diễm bồn địa bị bình chắc là nhất cách ứng người giã ngoại địa đồ chi nhất. Trước mắt chỉ có cực ma hải từng đánh chết một lần đệ nhất đạo hỏa bên trong tường dung nham thạch. Mà vừa rời đi dung nham hài cốt, là viêm ma Lagnus. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.